Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 401, chương 121, ta nhưng là Hyuga Hayashiya. Ngươi là cái thá gì? Những lời này giống như là một bả lưỡi lê, sâu đậm cắm ở Hayashi tâm lý, thân là Konoha đệ nhất đại tộc, đại, không phải mạnh mẽ. Hayashi nội tâm vẫn có một loại mơ hồ cảm giác về sự ưu việt. Được rồi, có thể không phải mơ hồ, chỉ ít nguyên tắc trong Uchiha bộ tộc bất kể là Fugaku A vẫn là Itachi đều không có gì thành thiên huyễn diệu ý tứ. Mà Hyuga, Hayashi ở trung nhẫn sát hạch lần kia, đánh bại tới đánh xa nhẫn, âm nhẫn đều muốn ở cuối cùng cao giọng kêu một câu. Các ngươi nhớ kỹ cho ta. Hyuga mãi mãi cũng là Konoha tối cường. Cái này cảm giác về sự ưu việt nhộn nhịp a. So cái gì Batalax còn điều. Nhưng mà như vậy sắc mặt không chút thay đổi cao ngạo có thể nhịn chịu những lời này sao? Làm sao có thể? Trên mặt hắn sắc mặt giận dữ lóe lên. Dĩ nhiên xông phá chính mình đối với Si Phong sợ hãi. Trầm giọng phẫn nộ quát. Si Phong đại nhân. Ta là không phải có thể trở thành ngươi, đây là đang đối với ta Hyuga nhất tộc khiêu khích. Nhưng là hắn không ngờ tới. Si Phong nghe vậy dĩ nhiên sửng sốt. Sau đó một tay kéo cằm. Rơi vào trầm tư. Đây là sợ chúng ta Hyuga nhất tộc sao? Hayashi cũng có chút sờ không được đầu não. Khí thế của hắn ngược lại tản đi không ít. Không hổ là Hayashi đại nhân a. Liền Si Phong đại nhân đều muốn tị kỳ phong mang. Chủ yếu là Si Phong đại nhân lần này không chiếm để ý a. Hayashi đại nhân là chánh nghĩa. Hayashi đại nhân là của chúng ta đại biểu. Trình chúng ta giữa lúc yêu cầu. Đây là chánh nghĩa thắng lợi. Phía sau bảy miệng tám nói thảo luận. Kém chút để Hayashi đều cảm thấy dường như có như thế một khả năng nhỏ nhoi. Đúng a, coi như là Si Phong. Ở ta Hyuga nhất tộc thực lực, cùng Konoha đại chúng nghị luận phía dưới, cũng sẽ thối nhượng a. Đối với Hyuga chính mình cảm giác Hayashi nội tâm không khỏi đắc chí. Đối với Hyuga tự ngạo, cũng càng đậm đứng lên. Si Phong đại nhân, chính là một cái Hyuga bộ tộc, mời triệu tập chúng ta ám bộ, tất nhiên cam đoan đem không chừa một mống toàn bộ chém rớt. Hyuga thấy Si Phong trầm tư, không khỏi lộ ra khó tin thần sắc tới. Kushina cũng là quanh năm ở Si Phong môn hạ người. Không giống gặp mặt không lâu Hyuga như vậy không biết Si Phong tính cách. Nàng nhẹ nhàng tới gần. Thọt Si Phong thân thể nói. Lão sư, ngài đang suy nghĩ gì đấy? Si Phong tiếp tục trầm tư. Thuận miệng trả lời. Ta đang suy nghĩ Hayashi đến cùng sinh không có sinh hạ Hinata đâu. Kushina. Mọi người nhất thời đại xui xẻo, liếc nhau, có một loại không lời chống đỡ cảm giác. Đây là cái gì mánh khóe? Nhân gia sinh không có sinh Hinata. Đây là ý gì? Nhớ hắn có không có con? Si Phong đại nhân là muốn Hyuga nhất tộc người thừa kế vấn đề. Đem Hayashi giết, sau đó ủng lập thiếu niên gia chủ làm khôi lỗi. Đang ở ám bộ trong lớn lên. Càng là quán thâu một đống lớn gốc âm u giáo dục Hyuga nhất thời miên man bất định. Ân, Hinata ở trong đầu nàng. Đã từ khiếp đảm thiếu nữ biến thành thiếu niên gia chủ. Khái khái, làm phiền Si Phong đại nhân quải niệm. Ta đích xác đã sinh ra nữ nhi Hinata. Hayashi ho khan hai tiếng. Có một loại thần kỳ cảm giác. Chính mình sinh hạ nữ nhi. Cái này mặc dù là nhất kiện không lớn không nhỏ sự tình. Thế nhưng cũng liền ở Hyuga bên trong gây nên nghị luận a. Làm thế nào sẽ truyền tới Si Phong trong lỗ tai đâu? Hơn nữa câu kia, sinh không có sinh hạ Hinata. Lộng đến giống như là ta sinh hạ nữ nhi tên trước bị hắn đã biết. Sau đó mới muốn lúc nào sinh ra cảm giác đâu? Người đã sanh ra được Hinata nữa à? Si Phong nhất thời lộ ra nụ cười vui mừng. Đúng a. Làm phiền Si Phong đại nhân quải niệm. Hayashi cũng ôm nụ cười. Trở về lấy nụ cười hiền hòa. Vụng trộm cũng là càng thêm vì gia tộc của mình mà tự hào. Ta Hyuga bộ tộc đã danh dương nhẫn giới đạt tới trình độ như vậy rồi sao? Ngay cả gia chủ sinh một cô gái cũng có thể làm cho Si Phong cao như vậy tầng biết. Người sanh ra được Hinata cái kia có thể thật sự là quá tốt. Si Phong hô thở ra một hơi. Trong nháy mắt an tâm xuống tới. Hayashi cười cười tâu tóe. Đa tạ Si Phong đại nhân quẻ niệm a. Không khách khí. Người đã sanh xong. Như vậy ngươi liền vô dụng. Đa tạ a. Hayashi trong nháy mắt ngốc trệ một cái. Si Phong cười híp mắt. Người đã sanh ra được. Như vậy ngươi bất kể là bị ta đánh chết a, đánh cho tàn phế a, đánh nửa tàn a, đều không cần lo lắng. Ngược lại nhân sinh của ngươi ý nghĩa đã hoàn thành. Còn như ngươi bây giờ hậu quả gì gì đó, căn bản không sao cả. Hayashi càng thêm dại ra. Có ý tứ, lẽ nào nhân sinh của ta tồn tại mục đích đúng là vì sinh hạ nữ nhi của ta Hinata? May mà là hắn không có hỏi. Nếu không, Si Phong nhất định sẽ cho hắn một lời khẳng định không sai. Trừ cái đó ra, người chẳng có tác dụng gì có. Bất quá nếu hắn đã vô dụng, Si Phong tự nhiên không cần đối với hắn nhiều khách khí. Tuy là ngay từ đầu sẽ không có khách khí quá. Kết quả là Si Phong không chút do dự hướng về phía hắn chỉ một cái. Kusina, tới, trước đánh một trận, đánh bất tử giao cho Sunet đánh một trận nữa. Đương nhiên, Si Phong mặc dù nói, thế nhưng hiện tại, Kusina, vẻ mặt mộng bức, Yugao, vẻ mặt mộng bức, Hayashi, vẻ mặt mộng bức, hơn nữa càng thêm mộng bức phía sau quần chúng. Thực sự giống như là vạn chúng mộng bức a. Ồ, lão sư, ta biết rồi. Kusina qua một hồi lâu, mới, chỉ có, người thứ nhất từ mộng bức bên trong đi tới. Sau đó không chút do dự chính là một quyền đánh tới. Phanh, Kusina dựa theo Hayashi con mắt chính là một quyền. Trong nháy mắt một con mắt sưng đỏ biến thành màu đen. Si Phong đại nhân, ta nhưng là Hayashi, Hyuga bộ tộc tộc trưởng Hyuga Hayashi. Hayashi cũng bởi vì bị đánh, từ mộng bước bên trong đi tới. Vội vàng hô lớn. Phanh. Lại là một cái quả đấm. Hayashi chính thức trở thành Konoha vật biểu tượng hùng miêu. Si Phong, ta nhưng là Hayashi. Phanh, phanh. Kusina thực lực vốn là ở Hayashi bên trên. Chiếm cứ trên nước, đem Hayashi trực tiếp đánh mông tình huống bên dưới Hayashi căn bản liền không có sức đánh trả. Liên tục mấy quyền vào đánh tới. Hayashi trực tiếp gục xuống. Ta... Nhưng là Hyuga, Hayashi, xem bộ dáng như vậy, hắn sợ rằng trong thời gian ngắn không đứng dậy nổi. Như vậy các ngươi, Si Phong con mắt đảo qua, như kiếm nhất dạng bén nhãn thần dường như dao găm từ mọi người ở đây trên mặt thổi qua. Cút cho ta, nếu không, ta sẽ giết các ngươi. Ầm ầm, vô số người mỗi bên chim muông bay tán ra, không có người dẫn đầu. Bọn họ nào dám ở Si Phong trước mặt kiêu ngạo. Còn như Si Phong dám không dám giết người. Năm đó châm chọc Si Phong thầy trò yêu nhau nhân. Bây giờ thi thể đều trở thành Konoha phân hóa học. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.